Đừng hoảng sợ, anh tới rồi Hồng Thư Bắc. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở lại Định Thành, Hoàng Thu Thu nhìn người của dàn nhạc đang chậm rãi tiến vào cửa soát vé, mờ mịt lặp lại một lần nữa. Không phải hôm qua cháu nói biết gõ trống sao? Cốc Hồng Lương nhìn con trai nhà mình đang ngồi bên cạnh. Vừa lúc ta quen biết một nhạc trường, trong dàn nhạc của cậu ta lại vừa vặn thiếu một người gõ trống định âm. Cháu mau qua đây. Giống như sợ Hoàng Thu Thu không đồng ý, ông lão ném ra mồi nhử. Nếu cháu ở lại, ta sẽ dạy cháu nhị hồ. Quả nhiên Hoàng Thu Thu động tâm, cầm di động nhỏ giọng nói. Cháu đồng ý, được rồi, bây giờ cháu đến số 6 đường Hoa Hằng, phố Tây Nghiêu. Ông lão không vòng vo nói nhiều, trực tiếp nói cho Hoàng Thu Thu địa chỉ, bảo cô tới đây. Mấy đồng nghiệp trong bộ gõ vẫn tương đối chăm sóc cho Hoàng Thu Thu, thấy cô dừng lại phía sau. Không khỏi dừng lại tại chỗ chào hỏi. Thu Thu, đi thôi. Hoàng Thu Thu kéo vali đi qua. Không đi, tôi muốn ở lại Định Thành. Còn muốn quấn lấy Hoàng Hy Nguyệt. Nhạc trường cười nhạo, cũng không nhìn xem bản thân mình có mấy cân mấy lạng. Định Thành sẽ không thu một người chỉ biết gõ cảnh tam giác, đánh chiêng giống như chúng tôi. Nhìn nhạc trường đi vào, sắc mặt đồng nghiệp trong bộ gõ không được tốt lắm. Tại sao Thu Thu lại đột nhiên muốn ở lại? Đồng nghiệp gõ trống đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người. Có một dàn nhạc đang tuyển tay trống định âm, để cho tôi đi thử xem. Hoàng Thu Thu thành thật nói, tay trống trong dàn nhạc nhíu mày. Cô đừng bị người ta lừa gạt, làm sao họ biết cô biết gõ trống định âm. Mấy năm nay chạy đi khắp nơi theo dàn nhạc, thời điểm Hoàng Thu Thu rảnh rỗi, cơ bản đều đã học hết nhạc cụ của bộ gõ, thậm chí còn trò giỏi hơn thầy. Chẳng qua ngoại trừ bộ gõ thì không ai trong dàn nhạc biết chuyện này. Là ông lão mà tôi quen biết trong công viên, ông ấy bảo tôi bây giờ đi đến đường Hoa Hằng phỏng vấn. Hoàng Thu Thu nghe thấy ông lão nói sẽ dạy cô nhị hồ, gần như liền đáp ứng, cũng không nhớ tới chuyện ông chưa từng nghe mình gõ trống định âm. Cái gì, tay trống định âm choáng váng, đường Hoa Hằng ở phố Tây Nghiêu kia. Hoàng Thu Thu thuận gật đầu, người trong bộ gõ liếc nhau. Hoàn toàn yên tâm, vậy cô đi đi, vốn dĩ Thu Thu nhà chúng ta rất lợi hại. Đường Hoa Hằng bên kia tụ tập dàn nhạc giao hưởng hạng nhất trong nước, cô phải cố gắng học tập nha. Người trong bộ gõ đều biết Hoàng Thu Thu có thiên phú dị bẩm, học cái gì cũng nhanh. Chẳng qua bình thường mọi người đều mặc định cô đang giấu nghề, cũng giúp đỡ che giấu giúp cô, nhưng kỳ thật chỉ là tâm tư của Hoàng Thu Thu không ở trên đó mà thôi. Tay trống to tiếc nuối nói. Thu Thu đi rồi, sẽ không có ai dạy cho chúng tôi nữa. Dàn nhạc bọn họ có rất nhiều người, mặc dù tuy nói người bên trong đều tốt nghiệp học viện âm nhạc, nhưng năng lực chỉ có thể nói là bình thường. Sau khi Hoàng Thu Thu học được mấy loại nhạc cụ, còn thường dạy ngược lại bọn họ, một năm qua bộ gõ của bọn họ vẫn luôn tiến bộ. Nói cái gì vậy, Thu Thu mau đi đi, đừng nghe lời cậu ta. Tay trống định âm cười nói, nếu chúng tôi thật sự muốn học, chính mình cũng có thể học tốt. Đùa một chút thôi, tay trống to vê, vuốt ve ót mình, Thu Thu phải cố gắng lên, để cho tên chó nhạc trưởng kia hối hận rụng răng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ cho dù Hoàng Hy Nguyệt không đi, người trong bộ gõ cũng đều đã động tâm tư muốn đi, căn bản không nhìn ra được tương lai tươi sáng của dàn nhạc này. Lần này Hoàng Thu Thu cũng muốn đi, 4-5 người trong bộ gõ cũng dứt khoát chuẩn bị rời đi. Vậy tôi đi đây, Hoàng Thu Thuấn mím môi, xoay người quay đầu phất phất tay với mọi người, muốn vào dàn nhạc của con thì phải qua phỏng vấn. Cốc Thành Kính uống trà nóng trong tay, cứ như vậy mà để cho người ta ở lại. Ba đã nghe cô ấy gõ trống chưa? Mới quen biết một buổi sáng và nửa buổi tối, lấy đâu ra thời gian nghe? Cốc Hồng Lương liếc mắt nhìn con trai mình một cái, dù sao ta chính là muốn mở cửa sau cho Thu Thu, hôm nay để cho con bé đi phỏng vấn. Không gõ tốt trống định âm, vậy thì để cho con bé gõ cảnh tam giác. Cốc Thành Kính biết từ trước đến nay ba mình đều nhìn năng lực, sẽ không chọn người lung tung, thật không biết vị gõ cảnh tam giác kia gõ tốt như thế nào. Được rồi, con đi đường Hoa Hằng, đi phỏng vấn vị cao thủ mà ngài mãnh liệt đề cử. Đường Hoa Hằng phố Tây Nghiêu nổi tiếng khắp Trung Quốc, bởi vì nơi này là nơi đóng quân của dàn nhạc giao hưởng hạng nhất trong nước, đương nhiên cũng không ít nhạc công nổi tiếng đi ra từ nơi này. Phần lớn các dàn nhạc giao hưởng đã thành lập sẽ thường xuyên đi lưu diễn, đôi khi sẽ ở lại luyện tập, chuẩn bị thay đổi người hoặc là nhạc trường. Hoàng Thu Thu dựa theo địa chỉ Lão Gia Tử nói, thời điểm đến nơi đã có 4 người cùng trang lứa đang ngồi trên băng ghế bên ngoài, ánh mắt nhìn về phía cô mang theo đánh giá cùng xem xét. Tôi cho rằng chỉ có 4 người đến phỏng vấn, thấy Hoàng Thu Thu dừng lại bên cạnh bọn họ, người đàn ông trẻ tuổi tóc dài ngồi trên ghế bỗng nhiên nói. Cũng không phải bắt buộc chỉ được phỏng vấn 4 người, hơn nữa có khi cuối cùng không có một ai được giữ lại. Cô gái tóc ngắn ở bên cạnh nhún vai, bị hai người này làm gián đoạn, bầu không khí áp lực đột nhiên tiêu tán đi không ít. Cô đi vào, cánh cửa đột nhiên mở ra, một người phụ nữ mặc váy Âu phục chỉ vào cô gái tóc ngắn nói. Loại tình huống này, Hoàng Thu Thu khom lưng hỏi nam sinh tóc dài, phải phỏng vấn sao? Nam sinh tóc dài nâng mí mắt lên. Nếu không thì sao, muốn mở cửa sau đi vào, ngay cả vali cũng đã mang theo, tự tin như vậy. Đường Hoa Hằng có một dãy căn hộ, đều là nơi nghỉ ngơi dành cho các thành viên trong dàn nhạc. Phỏng vấn không tính là quá nhanh nhưng cũng không chậm, rất nhanh đã đến lượt tất cả mọi người, cho đến khi gọi Hoàng Thu Thu, đột nhiên bên trong thay đổi một người khác đi ra. Là một người đàn ông trung niên khí chất bất phàm, mặc Âu phục thẳng tắp. Hoàng Thu Thu, sau khi mở cửa, Cốc Thành Kính nhịn không được nhướng mày, ý tứ không rõ nói. Tôi còn tưởng rằng cô sẽ càng tự tin hơn một chút. Người có thể làm cho Lão Gia Tử nhìn chúng, lại là nữ sinh thoạt nhìn ngơ ngác ngây ngốc này, thật sự là ngoài dự liệu của ông. Sau khi mở cửa, Cốc Thành Kính suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn để cho Hoàng Thu Thu đi vào. Tôi nghe nói cô gõ kẻng tam giác không tệ, gõ thử một đoạn xem. Cốc Thành Kính ngồi trở lại vị trí của mình, ngửa người ra sau nói. Xung quanh đều là nhạc công trường của các tổ nhóm trong dàn nhạc, nhất định người ở giữa là nhạc trường. Hoàng Thu Thu nhìn Cốc Thành Kính thầm nghĩ. Những người khác trong phòng cũng nâng lên 12 phần tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng buổi sáng hôm nay khi ra cửa, bọn học chỉ việc phỏng vấn 4 người. Kết quả vừa đến liền được nhạc trường thông báo sẽ có thêm người đến phỏng vấn. Hơn nữa không có bất kỳ sơ yếu lý lịch hay video DVD nào. Muốn gõ cái gì à? Hoàng Thu Thu đi đến chỗ đặt nhạc cụ, cầm lấy kẻng tam giác hỏi. Nhạc công trưởng nhóm violin ngồi bên cạnh Cốc Thành Kính thấy nhạc trưởng vẫn không nói lời nào, đành phải cười cười. Trước tiên gõ một đoạn bản giao hưởng số 4 của Brahms thì thế nào? Được à? Hoàng Thu Thu đứng trước 5 vị giám khảo, bắt đầu diễn tấu bản giao hưởng số 4. Nhạc công trưởng bộ gõ nghe được thì gật đầu. Mặc dù nói ai trong bộ gõ cũng có thể gõ được kẻng tam giác, nhưng không phải ai cũng có thể gõ dễ nghe như vậy. Thử chống định âm, Cốc Thành Kính bỗng nhiên cắt đứt nói. Được, Hoàng Thu Thu buông kẻng tam giác xuống, đi đến vị trí chống định âm mồi xuống, bắt đầu diễn tấu. Không đến 2 phút sau, Cốc Thành Kính lại ngắt lời. Tôi nghe nói cô biết kéo nhị hồ, kéo không tốt. Hoàng Thu Thu có chút ngượng ngùng, Cốc Thành Kính từ chối cho ý kiến. Hất cằm chỉ một góc. Đến kéo một đoạn, màn phỏng vấn này khiến mấy vị giám khảo không quan tâm đến Hoàng Thu Thu trực tiếp nhảy qua sơ yếu lý lịch, tiến thẳng vào vòng phỏng vấn, nhưng chưa từng kinh ngạc với năng lực của cô. Phần lớn nhạc công trong bộ gõ đều có thể chơi được các nhạc cụ thuộc bộ gõ, chẳng qua không phải cái nào cũng thành thạo, mà Hoàng Thu Thu lại có thể gõ tốt được tất cả. Buổi chiều đến đoàn nhận việc, Cốc Thành Kính đứng lên, thuận tiện chỉ vali của Hoàng Thu Thu. Trước tiên bỏ vali xuống, ăn cơm trưa rồi nghỉ ngơi một chút. Nhạc công trường của bộ gõ nhiệt tình nói, cháu đưa cô ấy đến chung cư, anh là Tất Chu, chuyên đánh trống nhỏ. Tất Chu kéo vali, thoạt nhìn anh ta chỉ lớn hơn Hoàng Thu Thu mấy tuổi, cũng được xem như là người trẻ tuổi. Vali của em thật nhẹ, trước kia anh giúp em gái mình xách vali, kéo cũng không kéo được. Không có gì, Hoàng Thu Thu kéo dây đeo vai như hộp nhị hồ của mình. Không được tự nhiên nói, cô rất ít khi gặp được người nhiệt tình như vậy. Người trong con phố này đều là thành viên của dàn nhạc và nhạc công dự bị. Tất cả mọi người mà em nhìn thấy trên đường, không chừng tương lai bọn họ sẽ đứng trong phòng biểu diễn hàng đầu thế giới. Tất Chu đụng vào bả vai Hoàng Thu Thu, ý bảo cô nhìn người ven đường. Hoàng Thu Thu nhìn bọn họ, có loại cảm giác hoảng hốt. Những người này trang điểm tinh xảo, ăn mặc sạch sẽ tao nhã. Ngay cả đi lại cũng giống như muốn đi tham gia tiệc tùng sang trọng. Hoàng Thu Thu cũng không cảm thấy tự ti. Đối với loại cảm giác này, từ trước đến nay nhiều nhất chỉ là cảm thấy cô đơn mà thôi. Rất dễ nghe, không hiểu sao Hoàng Thu Thu lại nói một câu. Cái gì? Đương nhiên Tất Chu không thể lập tức hiểu được. Hoàng Thu Thu chỉ vào âm thanh truyền ra từ những căn hộ xung quanh. Những thứ này rất dễ nghe. Tất Chu bất đắc dĩ thở dài, lấy ra giọng điệu của người từng trải nói. Thời điểm mới bắt đầu đều sẽ cảm thấy rất hưng phấn, thích những âm thanh này. Về sau em sẽ biết chúng nó có bao nhiêu phiền phức. Nhưng mà có đôi khi chúng ta cũng là một thành viên trong đó, không thể phàn nàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra vào chung cư ở đây rất đơn giản, dường như mỗi nhạc trường của dàn nhạc đều sẽ có một chung cư. Thành viên dàn nhạc muốn vào ở chỉ cần đăng ký là được. Mấy ngày trước đã quét dọn xong phòng, chúng tôi còn tưởng rằng sẽ chọn ra một trong bốn người trước đó, hiện tại em lại xuất hiện. Tất Chu tùy ý nói, dù sao muốn đến nơi này đều phải dựa vào thực lực. Cảm ơn, Hoàng Thu Thu nhìn quanh một lần, phát hiện nơi này rộng rãi hơn so với bất kỳ căn phòng nào mà mình từng ở, thậm chí còn có một ban công nhỏ, có lẽ là nơi luyện tập. Không cần, Tất Chu xua tay, à, đúng rồi, cơm trưa có thể đi tới mấy nhà hàng mà anh vừa chỉ, hương vị đều không tệ, giá cả cũng được. Anh phải đến dàn nhạc xử lý một chút chuyện, buổi chiều cô em mình đi, có được không? Được ạ, Hoàng Thu Thu cầm lấy vali của mình. Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, mọi thứ đều phát triển vượt quá trí tưởng tượng của Hoàng Thu Thu. Cô ngồi trên một cái ghế trong phòng, cúi đầu gọi điện thoại cho Hoàng Hy Nguyệt. Rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy. Thu Thu, chị, Hoàng Thu Thu đang muốn nói cho cô ta biết chuyện mình ở lại Định Thành. Thu Thu, chị đã lớn như vậy rồi, chúng ta cũng nên tách ra làm việc của chính mình. Em vẫn còn việc, cúp máy trước. Hoàng Hy Nguyệt nhíu mày cúp điện thoại. Có việc gì sao? Không có, chúng ta tiếp tục ăn. Hoàng Hy Nguyệt lộ ra một chút ý cười ngượng ngùng với người đàn ông đối diện. Còn muốn cảm ơn anh hôm nay đã dẫn tôi đi làm quen với hoàn cảnh. Không có việc gì, về sau đều là người của cùng một dàn nhạc, mọi người là một tập thể. Cách chương.